Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 611, chương 611, tại sao có thể có như thế bẩn nhà huấn luyện? Cảm tạ minh chủ tử lôi tôn người. Cùng Lucian tranh tài, sẽ tại ngày mai buổi sáng cử hành. Trước lúc này, huấn luyện cùng mò cá kế hoạch như thường lệ tiến hành. Lục Dã nằm trên ghế salon. Lật xem son tổ lấy làm tiểu thuyết giết thời gian. Tuyết trắng siêu veon, ngồi chồm hổm ở ghế sofa một bên. Ngày mùa hè buồn ngủ dần dần dâng lên. Có chút nheo lại xanh thẳm đồng tử. Bố y, chấm ngoặc kép, một tay bắt được thư tịch. Lục Dã ánh mắt tại trang sách du tẩu. Đưa tay xoa bóp siêu veon phấn nộn lỗ tai. Hắn nhẹ giọng thì thầm. Nhỏ nhắn xinh xắn lại kiên cường Pokemon ngước đầu nhìn lên nó nhà huấn luyện. Lại nhìn thấy dao động hạt giống đang sinh cọng mầm bọn hắn đối thủ. Cường đại trước nay chưa từng có. Pokemon dùng nhu hòa tiếng kêu trấn an huấn luyện của nó nhà. Chiến đấu bắt đầu. Đọc đến nơi này, Lục Dã trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhỏ nhắn xinh xắn lại kiên cường Pokemon. Hắn hồi tưởng lại cùng Eevee lần đầu chạm mặt. Thoáng cúi đầu, ánh mắt cùng ngước đầu nhìn lên siêu veon giao hội. Bố y, he, Lục Dã, ngoặc kép, thật có lỗi. Lực tay mà lớn, bố y tương đương o. Mũ huyền, o, siêu veon nghiêng đi đầu. Biểu thị tha thứ ngươi lần này. Đem gáy sách hướng lên trên bầy tại ngực. Lục Dã nhìn chăm chú siêu veon băng gấm. Bỗng nhiên sinh ra ý niệm muốn đánh cái bế tắc thử một chút. Lục lão sư mím môi một cái. Đáng tiếc mình không có siêu cấp thật người mới thể chất. Nếu không tay không tiếp siêu veon thép đuôi. Lại đến một cái Simic Toss nâng cao cao. Dư quang hướng về ngồi xổm ở điều hòa không khí dưới. Thu liễm cánh chim xia phét. Lục Dã, bánh rán hành. Tới đây một chút. Rát. Xia phét thanh kiếm thuẫn để ở một bên. Chậm rãi đi tới. Lục Dã cúi người sờ lên vịt đầu. Vịt vịt cái cổ rụt rụt. Khó hiểu nói. Rát. Người gần nhất có phải hay không lên cân? Lục Dã nhếch miệng cười một tiếng. Rát. Xia phét toàn thân run lên. Luôn cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý vịt rát. Ngoặc kép. Ta đi huấn luyện á. Xia phét quơ lấy kiếm thuẫn. Vội vàng chạy về ngoài phòng. Lục Dã hơi sững sờ. Hô. Cẩn thận bị cảm. Rát. Móc lửng chấm hỏi. Xích ma viết thường. Xia phét lưng phát lạnh. Chẳng lẽ bị cảm nắng sau sẽ phát sinh chuyện gì mà. Đến cùng ra không ra khỏi cửa đâu. Thực sự quá khó khăn vịt vịt vịt cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Chỉ đạo Blastoise huấn luyện băng hệ chiêu thức đi. Tuổi trẻ pha phét chưa ý thức được. Trên đời mỗi một cây hành tây đều sớm tiêu tốt bảng giá. Đông phương có đạo món ăn nổi tiếng. Gọi ướp lạnh vịt. Kiếm thuẫn chân thần. Nhân. Khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn. Lục Dã tiếp tục xem sách. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ. Tozerpi từ gian phòng chạy đến phòng bếp. Dùng niệm lực mở ra thượng tầng tủ lạnh. Lấy ra bình lớn Coca-Cola sau lại dùng niệm lực khép lại. Gương mặt dán lạnh buốt bình lớn Coca-Cola. Tozerpi một mặt hài lòng. Bĩu y tương đương u chít chít. Chấm ngoặc kép. La Vita ánh mắt chuyên chú. Ngay tại dựng Tozerpi chơi còn lại xếp gỗ. Đem xếp gỗ đặt tại tầng cao nhất. La Vita nhẹ nhàng thở ra. U chít chít. Lục Dã nhìn ở trong mắt. Ném ra một khối Hearthstone. Tiếp được. La Vita. La Vita bỗng nhiên quay đầu. Phi thân bổ nhào về phía trước. Ngậm lấy Hearthstone. Cót ca cót két bắt đầu nhai nuốt. U chít chít. Tương đương. Lục Dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chuẩn thần con non còn rất thú vị. Những này Hearthstone số lượng không ít. Là Lily of the Valley đại hội quán quân ban thưởng. Có thể làm La Vita khẩu phần lương thực. Kết hợp với trước đó rút đến kháng đấu quả. La Vita đặc chế cơm nước đại công cáo thành. Hương vị cùng dinh dưỡng gồm cả. Đầy đủ trèo trống đến chuẩn thần con non hoàn thành tiến hóa. Tại Pupeter trong lúc đó. Nó đem sẽ không lại thu lấy bất luận cái gì khoáng vật. Đến lúc đó Lục lão sư có thể tạm thời buông lỏng một hơi. Bất quá đợi đến tiến hóa thành Tyranita, liền lại được đau đầu cơm nước. Lục Dã vuốt vuốt cái trán. Khó trách quán chủ, thiên vương, quán quân thường thường đều có mình nghề phụ. Rốt cuộc ngoại trừ đánh quái luyện cấp bên ngoài, nạp tiền bồi dưỡng cũng là không thể thiếu. Ngao Ô tương đương, A Cây Nai lông bờm dày mật, nằm dạp trên mặt đất, cái đuôi to lay động nhoáng một cái. A lấy đầu lưỡi, tiến vào trạng thái chiến đấu sau là đầu hùng sư. Bình thường là một con xuất khí lại cơ trí husky. Từ đại cẩu câu mang bé con, Tozerpi cùng Lavita, có khi cũng sẽ đi theo phun ra đầu lưỡi. Bịu y tương đương, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thực sự quá đáng yêu. Lục lão sư ho nhẹ một tiếng, từ trên ghế salon đứng dậy, đem son tô tiểu thuyết nhét thư trả lời tủ. Giá sách trên đều là Cynthia tàng thư, ngoại trừ son tô tiểu thuyết, còn có các loại sino lịch sử cùng thần thoại nghiên cứu. Ánh mắt từ gáy sách trên đảo qua, Lục lão sư chợt nhớ tới hôm qua, Giovanni lão đại chuẩn bị thoái vị kia lời nói. Tựa như Stone đem quán quân chi vị chuyển giao cho Wallace. Đó cũng không phải lười biếng, cũng không phải là uể oải, chỉ là có càng đáng giá theo đuổi sự vật, đồng thời cảm thấy đối phương đáng giá phó thác. Làm lão đại là không thể nào làm, chỉ có thể phía sau màn đưa chút ý kiến bộ dạng này. Lục Dã tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn trời, bão tố kế hoạch, ngăn cách dị thường thời tiết ảnh hưởng, chấm ngoặc kép, chậm đã, lão đại sẽ không thật đi cả một con Delta khí lưu Rayquaza à. Lục lão sư sắc mặt cổ quái, hẳn là mình quá lo lắng. Ngoài ra, căn cứ Matori đề giao nhân sự điều động sách xét thấy Jesse, James, Mel tại Michina biểu hiện xuất sắc, đề bạt bọn hắn là tiểu đội trưởng, chức giai đồng đẳng với cấp thấp cán bộ. Cái này tấn thăng cùng anime kịch bản tương xứng hợp. Sino địa khu về sau, tổ ba người liền đổi lại màu đen chế phục, tấn cấp cán bộ, về sau lại xuống chức. Trước mắt tổ ba người vẫn là quang can tư lệnh, dưới tay không có cái khác nhân viên, cố gắng làm việc, có hy vọng trở thành cán bộ cao cấp, địa vị đồng đẳng với ba cán bộ. Lục lão sư thần sắc vi diệu, lúc trước ba cán bộ, Sabrina, Koga, LT, Sert, hiện tại ba cán bộ, Jesse, James, Mel, đây là cường tráng củi chó cùng gầy yếu củi chó so sánh mà. Trong đầu đã có hình tượng A, Lily of the Valley Island, tàng thư quán, Lucian mặc tửu hồng sắc âu phục, trùng điệp hai chân, mang theo màu tím nhạt kính mắt, nhanh chóng đọc qua trong tay bìa cứng sách, đọc là Lucian lớn nhất hứng thú yêu thích, đoạn thời gian trước bề bộn nhiều việc công việc. Giờ phút này vì chuẩn bị chiến đấu Champion League, cuối cùng có nhàn rỗi. 3. Lucian khép sách lại tịch, thở ra một hơi, hô, xem hết, chấm ngoặc kép, thân là siêu năng hệ thiên vương. Lucian nắm giữ, nhanh chóng đọc cùng, đã gặp qua là không quên được năng lực. Cái gọi là, nhanh chóng đọc, có thể cùng, lượng tử ba động đọc sách pháp cùng so sánh. So với trưởng khống niệm lực kết lần. Có năng lực tiên đoán cắt cắt tiêu, Lucian năng lực hơi có vẻ kém, nhưng đối với am hiểu chiến thuật nhà huấn luyện, những năng lực này lại có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tiếp xuống, nghiên cứu Lục lão sư chiến thuật hệ thống đi, chấm ngoặc kép, Lucian cầm lấy giấy bút, thấp giọng tự nói, con kia Jenga cần đặc biệt chú ý, thôi miên, có thể dùng Sleep Talk giúp cho đánh trả, nếu như là diệt ca. Vậy thì phải dùng thay phiên cùng khiêu khích tiến hành nhằm vào. Nếu như Lục lão sư truy cầu khoái công, dùng trick room, ảo thuật không gian, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lucian trên trán che kín mồ hôi lạnh, múa bút thành văn, viết tràn đầy nguyên một trang. Cuối cùng, Lucian tựa ở thành ghế, lấy mắt kiếng xuống, xoa xoa ngạch mồ hôi, hoàn toàn không có cách nào nhằm vào A. Trời mới biết Lục lão sư đến tột cùng sẽ móc ra cái gì chiến thuật lấy Jenga làm hạch tâm chiến. Thuật, thực sự nhiều lắm. Thôi miên, Badly Poison, kịch độc, diệt ca, khống nhanh gió lạnh, cao tốc xe đầu bô, chấm ngoặc kép, Lucian đáy lòng sinh ra một tia tuyệt vọng. 3. Đem bút vỗ lên bàn. Mấu chốt ở chỗ, những này Lục lão sư đều vận dụng tự nhiên. Thậm chí mỗi một kỳ đều làm dạy học video. Lucian, tại sao có thể có Jenga như thế bẩn phá xác manh? Như thế sẽ có Lục lão sư như thế bẩn nhà huấn luyện. Gâu bọn người còn lưu tại Lily of the Valley Island. Chuẩn bị xem hết Thiên Vương sau trận đấu lại rời đi. Giáo sư Ốc cùng Green bởi vì có công việc nghiên cứu. Sớm cưỡi tàu thủy trở về Kanto. Một khối mang hộ lên Delia Aji cùng Satoshi. Lily of the Valley Island bến cảng. Tiết trắng và sắp lái rời. Kéo dài còi hơi vang lên. Lục lão sư gặp lại. Satoshi ghé vào bong tàu trên lan can dùng sức ngoác. Gâu tiền bối gặp lại. Tiểu tử này còn rất có sức sống mà. Gâu xoa xoa cái cằm nói. Có lẽ hạ khóa Anova cối viên đại hội. Satoshi liền có thể đoạt giải quán quân đây. Crystal hai tay túi sách. Đứng ở một bên mỉm cười nói. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Đạo lý ta đều hiểu. BW địa khu Pikachu thế nhưng là vua màn ảnh cộng bè A. Hẳn là Anova là Pokemon Hollywood nơi phát nguyên. Pikachu cũng nhập ra tùy tục. Sabrina tỷ trước đó, có phải hay không còn tại Anova đập qua phim? Blue đầu đội dương mũ. Hạ thấp người hiếu kỳ hỏi. Silver mặc màu đỏ thẫm áo. Đứng ở một bên, im lặng. Ở trước mặt mọi người gọi Sabrina tỷ. Bí mật mở miệng một tiếng, lão bà. Từ đặc hiệu cùng phối nhạc tới nói. Là một bộ phim nát. Lục Dã khoanh tay cánh tay. Đúng trọng tâm bình luận. Kịch bản cũng giống vậy. Sabrina ra đóng phim tên là Ma Pháp Quốc gia Thần Kỳ Chi Môn. Sabrina vai diễn nhân vật phản diện nữ vu. Danh tự cùng kịch bản rãnh điểm thực sự quá nhiều. Bất quá không hiểu nhận người xem truy phủng. Sabrina cũng phải lấy từ đội Rocket thành viên truyền hình thành minh tinh điện ảnh. Ngược lại là cùng Jesse mộng tưởng có chút cùng loại. Khả năng bởi vì diễn viên chính bản thân liền không có gì diễn kỹ đi tương đương, Gâu buông tay nói. Lục Dã sửng sốt một chút. May mắn ngươi đang tán gẫu bầy bên trong bị cấm nói. Nếu không thần tiên khó cứu. Sao buổi chiều, Lục Dã tìm tới còn tại cố gắng bầy quầy bán hàng tổ ba người. Đi vào yên lặng nơi hẻo lánh. Hướng bọn hắn tuyên bố nhân sự điều động. Chúng ta trở thành tiểu đội trưởng. Jesse thanh âm phát run. Ba người, chấm ngoặc kép, dêm nuốt ngụm nước bọt. Toàn bộ tấn thăng. Mèo trông mong ngẩng lên đầu nhìn về phía cán bộ. Là thật sao mèo? Lục lão sư nhẹ gật đầu. Tổ ba người bỗng nhiên khẽ giật mình. Quá tuyệt vời a, mèo, Omega. Chúng ta trong khoảng thời gian này cố gắng. Không có uổng phí. Lục Dã, ngoặc kép, tốt. Đừng đem những người khác dẫn tới. Đúng, rõ ràng không có cái gì thực chất biến động. Chỉ là đầu hàm tấn thăng. Cũng đủ để cho bọn hắn cảm động. Lục lão sư cảm thấy không có so với bọn hắn dễ dàng hơn lắc lư. Khục, càng xứng chức nhân viên. Lục Dã, cố lên cố gắng. Tiếp tục tranh thủ kinh phí. Tương lai thậm chí khả năng tấn cấp 3 cán bộ. Trèo khoa học kỹ thuật tổ 3 người cùng hậu cần. Công ty đội Rocket Ân, chuyên nghiệp cùng một, tổ ba người ôm ở một khối, ngậm chặt nước mắt, thật tuyệt cảm giác a o. O, lắm điều lẩm bẩm tê. Ngoặc kép, ngày mùng 6 tháng 6, chủ nhật, Lily of the Valley đại hội chủ hội quán. Lục lão sư cùng Lucian đối chiến sắp khai hỏa. Phanh phanh phanh, chói lọi pháo hoa nở rộ. Hàng đập khí xoay quanh ở đây quán trên không. Mãnh liệt biển người tràn vào trận quán. Tổ ba người xuất ra thiêu đốt nóng mời. Mời chào khách hàng. Có vươn đầu lưỡi Jenga con rối ở. Mèo tương đương còn có Sylveon lỗ tai đồ trang sức. Phi thường đáng yêu. Lục lão sư đợi tại tuyển thủ phòng nghỉ. Nhìn về phía màn hình lớn tiếp sóng. Hơi có vẻ kinh ngạc nói. Người xem thế mà nhiều như vậy. Nhân viên công tác cười nói. Nhờ vào ngài nhân khí. Giới này Champion League chú ý độ. Không thua gì Lily of the Valley đại hội trận chung kết đâu. Champion League đã là tiêu chuẩn cao. Nhất đối chiến biểu diễn một trong. Lục lão sư cùng Lucian lại đều là cao nhân khí tuyển thủ. Cường cường quyết đấu, cực lớn điều động nhiệt tình của các khán giả. Lục lão sư cố lên. Lucian, Lucian. Trận quán tiếng hoan hô truyền vào phòng nghỉ. Lục lão sư kinh ngạc tại trận này đối chiến xem thi đấu nhân số. Ẩn ẩn dâng lên vẻ mong đợi. Cái khác fan hâm mộ thi đấu đều có thể thua. Trận này nhất định phải thắng. Trên màn hình lớn, ngay tại tiếp sóng Lucian đăng tràng hình tượng. Tiếng người huyên náo trận quán. Lucian chân đạp giày ra. Cầm trong tay thư tịch. Chậm rãi từ tuyển thủ thông đạo đi ra. Ánh nắng chiếu xuống hắn màu tím nhạt kính mắt bên trên. Ba, hắn khép lại thư tịch. Thoáng ngẩng đầu. Hướng đấu không râu tơm lộ ra mỉm cười thản nhiên. Chỉ một thoáng, trận quán lâm vào sôi trào. Lucian nhân khí còn rất cao ải. Như thủy triều tiếng hoan hô bên trong. Blue hướng Jasmine đưa lỗ tai nói. Jasmine mỉm cười, nhẹ giọng trả lời. Bởi vì Lucian lúc trước Champion League, biểu hiện đều cực kỳ xuất sắc. Hấp dẫn không ít chú ý đâu. Tầng 2 xem thi đấu tịch. Cynthia trùng điệp hai chân, một thân ung dung áo khoác màu đen, hắc nhung cái cổ sức, ánh mắt nhìn chăm chú hướng đối chiến sân bãi, tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt cùng chân thực, người chủ trì kích tình bắn ra bốn phía thanh âm quanh quẩn ở đây quán. Tiếp xuống, cho mời Lily of the Valley đại hội quán quân, lục dã, làm phim hình thức đã khởi động, lạc bầy, trong bức tranh, red điểm đỏ lấp lóe. Chỉ lên trời ngưỡng đập, lục dã quay lưng ống kính, chính hướng xôi trào trận quán cất bước mà ra. Điện thoại router xoay quanh tại bốn phía, trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm trước tiên tràn vào. Tới, thứ nhất thị giác, lục lão sư không cầy đồ bảo chén. Giọng nghẹn ngào, chỉ là thiên vương thi đấu, chẳng phải là cầy đồ bảo. Lục bảo cho ra giết, lục dã đi ra thật dài tuyển thủ thông đạo. Ánh mặt trời chiếu sáng, từ phía khán đài người xem chỉ một thoáng bộc phát reo hò. Đứng tại tiếng gầm trung tâm, lục dã nhìn về phía trước người đứng vững Lucian. Bỗng nhiên có chút cảm giác không chân thật. Một năm trước, mình tại tiết mục TV bên trong, thấy được Lucian vs Cynthia Champion League. Một năm sau, mình đã đứng ở chỗ này, hướng Sino liên minh mạnh nhất thiên vương khởi xướng khiêu chiến. Đùng, đùng, cũng không vội gấp rút tiếng tim đập. Lục dã đã bình tĩnh tiếp nhận đây hết thảy. Chính như trong tay Pokebo như vậy chân thực. Làm nhà huấn luyện cùng Pokemon tâm ý tương thông thời điểm. Quang huy sáng chói chiến đấu liền triển khai. Lucian một cánh tay ôm ngực. Phó thác khung kính, mỉm cười nói. Cái gì? Ta vừa mới đọc được một thiên tiểu thuyết. Lucian nhún vai, lại không nắm chặt thời gian. Khả năng không có cơ hội nhìn. Không, chấm ngoặc kép, Lucian đổi giọng, lạnh nhạt cười cười. Có lẽ về sau sẽ có nhiều thời gian hơn. Lục dã, ngoặc kép, ta không có ý định tiếp nhận thiên vương vị trí. Lucian bỗng nhiên sững sờ. Không, không có ý định tiếp nhận. Trước đó quên nói cho người biết. Lục dã áy náy mà nói. Qua một thời gian ngắn, ta dự định đi Cát Lốt lữ hành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lucian duỗi ra tay run rẩy, đẩy đỡ khung kính, hợp lấy kết quả là tiếp nhận lục lão sư khiêu chiến. Cũng là tăng ca trong đó một vòng. Nhanh, chấm ngoặc kép, Lucian, ba, đỡ lấy cái chán. Rên rỉ nói, nhanh bắt đầu đối chiến. Ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.